Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 369. Dương Gian mang theo Trương Tiện Quang hành tẩu tại bên trong thế giới của giấc mơ. Không chút hoang mang, hướng về phía tòa thành theo kiểu châu Âu cổ kỹ ở phía xa đi tới. Chó quỷ đi theo sát ở bên cạnh hắn, tùy thời đề phòng Trương Tiện Quang đã khôi phục hành động đang ở bên cạnh. Cho dù là tại bên trong thế giới giấc mơ, Dương Gian vẫn như trước đối với hắn ta rất là cảnh giác, sẽ không cho hắn ta bất kỳ một cơ hội nào tới gần mình. Hắn cũng không muốn Trương Tiện Quang cầm thanh đại đao kia đột nhiên chém lên trên người của mình. Mà Trương Tiện Quang cũng hiểu rõ Dương Gian đối với hắn là rất đề phòng, vì vậy hắn cũng không cố ý tới gần, mà là ngầm hiểu lẫn nhau, bảo trì một khoảng cách nhất định. Hạ Nguyệt Liên Kỳ hiện tại như thế nào rồi? Trên đường Trương Tiện Quang vừa đi vừa hỏi. Rất tốt, cô ta đã làm quen với lực lượng linh dị trong cơ thể của mình. Nếu như tất cả thuận lợi, tổng bộ sẽ nhiều thêm một vị nữ đội trưởng. Dương Gian bình tĩnh nói. Trương Tiện Quang cười nói. Các cậu đối với cô ta thật là yên tâm sao? Phải biết là cô ta là có khả năng lần nữa thực hành kế hoạch chốn đào nguyên của tôi. Chỉ cần cô ta còn sống một ngày thì kế hoạch này có thể lần nữa sẽ được triển khai. Nếu như cậu không nguyện ý nhìn thấy một màn kỳ phát sinh, tôi kiến nghị cậu nên thủ tiêu cô ta, hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm này. Cậu cảm thấy cái lời gián của cậu đối với tôi hữu dụng hay sao? Dung Giang liếc mắt một cái nói. Cậu cũng đừng quan tâm đến kế hoạch kia nữa. Trước đó cậu cũng đều đã thất bại rồi, hiện tại càng không thể nào thành công được. Trương Tiện Quang nói. Cậu đã không muốn trò chuyện về cái đề tài này, vậy thì không tán gẫu nữa. Trương Tiện Quang không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại nói. Trò chuyện một chút về sự tình của tòa thành kia đi. Dung Giang nói. Tòa thành ác mộng cũng không có gì tốt để mà trò chuyện. Chỉ cần cậu thắng đối phương, tất cả liền đều kết thúc. Trương Tiện Quang nói. Nhóm người ngoại quốc kia đã bắt đầu không an phận. Linh dị ác mộng xuất hiện ở đây, điều này nói rõ cậu trước đây bị tập kích qua. Mà nhóm người nước ngoài kia, ngay cả đội trưởng tổng bộ đều muốn giết. Mục đích hiển nhiên là không có đơn giản như vậy. Xem ra, bọn họ lòng muôn dạ thú lại nổi lên rồi. Đám hậu bối các cậu xử lý được không? Dương Giang nói. Người cùng chúng tôi giao thủ quà, cậu cảm thấy như thế nào? Trương Tiện Quang nói. Muốn nói thật sao? Dương Giang trả lời. Lời nói dối có ý nghĩa gì sao? Trương Tiện Quang cười nói. Bọn họ người nhiều, thực lực tổng hợp không kém. Nếu bọn họ liên thủ thì những đội trưởng tổng bộ các cậu không phải là đối thủ. Huống chi đối phương có ý tưởng tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá may mà cậu chống đỡ được. Chẳng những không có việc gì, còn đem linh dị ác mộng của đối phương lưu lại đây. Có một cái kế hoạch, cậu có muốn nghe hay không? Dương Giang hỏi. Cậu còn có kế hoạch sao? Trương Tiện Quang nói. Đối phương rõ ràng không muốn buông tha tòa thành ác mộng này. Đã như vậy, cậu cứ chậm lại tốc độ xâm lấn lâu đài ác mộng này, sau đó dẫn bọn họ tới đây, rồi chậm rãi giết chết. Tôi không cần. Dương Giang rất là dứt khoát cự tuyệt. Cậu cũng đã nói đối phương không muốn buông tha phần lực lượng linh dị ác mộng này, vậy đủ để chứng minh phần lực lượng linh dị này rất là có giá trị. Đã như vậy, vì sao phần lực lượng linh dị này lại không nắm giữ ở trong tay của mình chứ? Chờ chó quỷ cắn nuốt hết ác mộng thì chó quỷ sẽ trở thành ác mộng của đối phương. Tôi không muốn cho địch nhân hy vọng. Cho dù là hy vọng giả tạo, tôi chỉ muốn cho địch nhân tuyệt vọng mà thôi. Tuổi tác không lớn, tính khí ngược lại là thật lớn. Trương Tiện Quang cười cười, có mấy phần ý tứ khích lệ. Đến rồi. Rất nhanh, Dương Gian mang theo chó quỷ cùng với Trương Tiện Quang lần nữa trở lại tòa lâu đài theo kiểu châu Âu cũ kỹ kia. Lúc này cửa lớn mở rộng, đứng ở cửa không chỉ một người ngoại quốc mặc khải giáp cầm vũ khí lạnh, mà là có chừng hơn 10 người. Những người này từng người cao lớn, vóc người cường tráng, hiển nhiên tại trong hiện thực cũng là một tráng hán cao to lực lưỡng. Mặc dù khổ người tại trong giới linh dị không có tác dụng gì, thế nhưng tại trong thế giới ác mộng thì ngược lại là một loại ưu thế. Đối phương muốn ăn vạ sao? Trương Tiện Quang ánh mắt nhìn lướt qua, mở miệng nói. Dung Giang nói, nhìn ra được, sau khi đối phương để cho tôi đáp ứng đánh cược thì lập tức an bài đổi nhân thủ, đem mấy cao thủ kéo vào bên trong thế giới ác mộng này. Mà người của Nhân thì đã trốn rồi, không dám cùng tôi cược mạng. Bọn họ cũng sợ vô duyên vô cớ chết ở đây. Hiện tại cậu có nắm chắc được hay không? Trương Tiện Quang chỉ là mang theo đại đao đi về phía trước nói. Nếu như là một đám người xông lên, tôi không có nắm chắc. Thế nhưng một đối một thì đối phương muốn đi tìm chết mà thôi. Nhanh sớm kết thúc đi, thủ tiêu bọn người kia, sau đó tôi còn muốn trở về dạy học. Dương đội trưởng, cậu quả nhiên là một người hết lòng tuân thủ giao hẹn. Vị này phải là người mà cậu tìm tới để giúp đỡ sao? Bất quá chúng tôi lâm thời quyết định đổi một người tới cùng với Dương đội trưởng cậu quyết đấu. Đương nhiên Dương đội trưởng cậu có thể yên tâm, hứa hẹn trước đó vẫn có hữu hiệu như trước. Nếu như người có tội thua, chúng tôi lập tức rời khỏi nơi đây, không xuất hiện nữa. Một người ngoại quốc xa lạ đi ra, hắn mang mũ giáp che khuất tướng mạo để cho người ta không nhìn thấy rõ tướng mạo của hắn. Giấu đầu lòi đuôi, ngay cả mặt mà cũng không dám lộ ra, là sợ tôi nhớ kỹ tướng mạo của các người, sau đó đi máy bay tới quốc gia của các người xử lý các người sao? Dương Giang liếc mắt một cái, lãnh đạm nói. Nam tử ngoại quốc xa lạ cũng không có tức giận, chỉ là phát ra một tiếng cười to. Dương đội trưởng, vẫn là trước tỉnh táo một chút đi. Giới chúng ta cũng không có xung đột gì, vẫn là trước hết để cho cuộc quyết đấu này thuận lợi tiến hành. Người lên quyết đấu phía bên tôi đã có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn rất hy vọng lập tức đạt được thắng lợi, kết thúc cơn ác mộng lần này. Muốn đánh sao? Hiện tại liền có thể bắt đầu. Bởi quá trước đó, để người quyết đấu cởi bỏ khôi giáp ở trên người ra. Nếu không tôi có lý do hoài nghi các cậu là muốn kéo dài thời gian. Dương Giang liếc mắt qua tòa thành đang dần dần yên tĩnh lại. Hắn lo lắng chó quỷ bị quét sạch, thế giới ác mộng thoát khỏi khống chế. Đương nhiên, nam tử ngoại quốc này đi tới, vỗ một cái lên trên bả vai của một nam tử mặc khôi giáp bên cạnh nói. Người anh em, nỗ lực lên. Thắng người này, tôi cho cậu 100 triệu đô la Mỹ. Nếu như thắng không được, cậu biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Nam tử cao lớn kia không nói lời nào, chỉ là đem khôi giáp nặng nề ở trên người của mình cởi ra. Một nam tử người nước ngoài cao 2 thước, thân thể rắn chắc, bắp thịt tráng kiện hiển lộ ra. Tráng hán ngoại quốc này đầu trọc, người đầy mình xăm. Hơn nữa ở trên làn da còn có rất nhiều vết sẹo. Hiển nhiên người này không phải là loại người được khổ luyện ra từ trong phòng tập thể hình, mà là có kinh nghiệm chém giết phong phú. Ở niên đại này, tìm được một người như vậy mà lại có kinh nghiệm trong việc chém giết bằng vũ khí lạnh cũng không có dễ dàng gì. Tráng hán nhìn chằm chằm vào Trương Tiện Quang, trong mắt mang theo sát ý, trong tay chỉ là mang theo một thanh đại kiếm, liền sải bước đi ra khỏi tòa thành cũ kỹ. Mặc kệ là dùng phương pháp gì, nhất định phải thắng đối phương. Bên trong lâu đài, nam tử ngoại quốc kỳ nghiêm túc nói. Có chút ý tứ. Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm tráng hán ngoại quốc này, lại nhìn sang vũ khí của đối phương, lập tức ngửi được một tia hung hiểm. Tráng hán này hiển nhiên cũng không lỗ mãng, hắn rất cẩn thận, hơi khom người, thân thể như là lò xo căng thẳng, làm xong chuẩn bị tùy lúc thủ tiêu địch nhân. Hơn nữa đại kiếm trong tay vừa dài vừa trầm, vô luận là độ dài của vũ khí hay là trọng lượng đều có ưu thế tuyệt đối. Người bình thường đối đầu với gia hỏa này tuyệt đối còn chưa tới gần cũng sẽ bị một kiếm chém thành hai nữa. Coi như là may mắn tránh khỏi, nhưng là một khi bị áp sát, lấy ưu thế về thể trạng của đối phương thì sẽ lập tức vứt bỏ binh khí trong tay, đánh sáp lá cà, mà như vậy sẽ dễ dàng bị vặn gãy cổ. Cho dù là có thể thương tổn được đối phương, nhưng chỉ cần không thể một kích tức sát, đối phương có thể dùng một lần cơ hội bị thương này đổi tính mạng của cậu. Đối đầu người như thế này không có cơ hội ra đào thứ hai. Sau lần va chạm đầu tiên thì nhất định phải thắng được đối phương. Trương Tiện Quang ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Lúc này hắn hành động. Trương Tiện Quang tay nắm chuôi đao, sau đó kéo theo khảm đao nhanh chóng hướng về phía Trang Hán này mà chạy tới. Nhìn giống như là thân thể gầy yếu, nhưng lúc này cho thấy tốc độ cùng với lực lượng khó mà có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, hắn điều động tất cả cơ năng thân thể, sinh ra sức bật vượt qua bình thường. Ròn, tên kia tới rồi, thủ tiêu hắn. Bên trong lâu đài có người hô to, vì Tráng Hán này mà cổ vũ. Tráng Hán gọi là Ròn, đối mặt với Trương Tiện Quang đang một tay kéo đào, đang nhanh chóng chạy tới cũng không có hoang mang. Chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt thanh đại kiếm kia, dự định để tư thế phòng ngự, nghênh tiếp chiêu thức cổ quái của đối phương. Đây là kéo đào súc lực. Dung Giang nhìn thấy động tác của Trương Tiện Quang như vậy, ngay lập tức từ trong đầu tìm được ký ức tương quan. Loại thủ đoạn này rất là cực đoan, chỉ có tại thời điểm sức bật thể lực đều không bằng đối thủ thì mới có thể dùng đến chiêu thức này. Trong những trận đấu của võ tướng cổ đại là cưỡi ngựa súc lực, mượn lực chạy của ngựa để đối thủ khó có thể chống đỡ, một đào kết liễu đối thủ. Thế nhưng Trương Tiện Quang không có cưỡi ngựa được, chỉ có thể dùng phương pháp chạy nước rút ở cự ly ngắn để mà súc lực. Trương Tiện Quang, đây là đang đánh cược. Người nước ngoài này không hiểu rõ chiêu thức kỳ, cũng đang đánh cược. Người gọi là Ron này vô cùng cẩn thận, không dám mới vừa giao thủ liền phân ra sinh tử. Dương Giang hiếp mắt trong lòng thầm nói, chỉ cần đối phương ở chiêu thứ nhất không dám liều mạng toàn lực tiếp một đao này, như vậy lần va chạm đầu tiên tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Mà ở bên trong đối chiến vũ khí lạnh, lần thứ nhất va chạm bị áp chế, như vậy đao thứ hai Trương Tiện Quang là có thể giành trước xuất thủ. Một khi xuất ra đao thứ hai trước, thường thường là trí mạng, cho nên đây không đơn thuần là kỹ xảo so đấu, cũng là đảm thức so đấu. Đến rồi. Trương Tiện Quang trong thời gian ngắn đã bắn vọt tới trước mặt của người ngoại quốc tên là Ron. Hắn bỗng nhiên dừng bước, súc lực từ trong thân thể dùng hết lên thanh đại đao, dùng tất cả lực lượng chém xuống. Cơ bắp cả người của Ron đều căng cả lên, thân thể cường tráng, mang cho hắn lực lượng to lớn. Cánh tay của hắn nổi lên gần xanh, nắm chặt đại kiếm, lựa chọn ngăn cản một đao này. Hắn thấy một đao này chỉ cần đỡ được, như vậy hắn liền có thể bỏ qua vũ khí, trực tiếp đem người gầy yếu này ấn đổ xuống đất, sau đó hai ba quyền là có thể đánh ngất hắn, dễ dàng đạt được thắng lợi. Vì vậy hắn lần này đón đỡ dư lực lưu lại, làm xong chuẩn bị phản kích. Tiếng đánh vừa vang lên, lực lượng to lớn bạo phát ra, chuyện để cho người ta không nghĩ tới đã xảy ra. Hầu như trong nháy mắt, thanh đại kiếm trong tay của Ron lại bị Trương Tiện Quang một đao chém xuống, lại không chống đỡ được, trực tiếp rơi tại trên mặt đất. Chuyện này khiến cho Ron có chút kinh hoảng, hắn gắt gao bắt lại chuôi kiếm mới không có bị chấn bay vũ khí. Gia hỏa này tại sao lại có khí lực lớn như vậy chứ? Sau đó Ron phản ứng kịp, hắn biết mình lúc này đã không kịp điều chỉnh vũ khí trong tay. Hai tay nhanh chóng buông ra đại kiếm, muốn cận thân đánh sáp lá cà. Đem Trương Thiện Quang đánh ngã nhào xuống đất, bức bách đối phương bỏ qua vũ khí, không cho đối phương có cơ hội phản kích. Nhưng mà đã muộn, Trương Thiện Quang không có khả năng cho hắn cơ hội này. Khảm đao ở trong tay lập tức điều chỉnh, trực tiếp thay đổi đao phòng. Một đao nghiêng về bên phải mà bổ về phía cái cổ của Ron. Xương sọ quá cứng, hắn không nghĩ rằng dưới tình huống không có sức lực, có thể một đao đánh nát đầu của đối phương, cho nên lựa chọn cái cổ là chính xác nhất. Phốc phốc. Không chút nào lo lắng, đại đao chém vào cổ của Ron. Bất quá chỉ tiến vào một nửa, thân đao bởi vì lực lượng hao hết mà bị cắm vào bên trong xương kẽ hở, không có biện pháp tiến lên thêm một bước, đem cái đầu chặt xuống. Quả nhiên không có lực lượng linh dị, chặt đầu người cũng không được lưu loát. Trương Tiện Quang cũng không chậm trễ, lập tức bỏ đao lùi lại, kéo dài khoảng cách. Máu tươi dọc theo thân của thanh đại đao tại trên cổ không ngừng phun trào mà ra. Ron duỗi tay muốn nắm Trương Tiện Quang, kết quả lại cảm giác lực lượng trong cơ thể mình giờ khắc này giống như là bị rút sạch, thân thể cũng mất đi cân bằng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Chết tiệt. Bên trong lâu đài, những người khác nhìn thấy một màn này lập tức vừa tức vừa nổi giận. Đối với kết quả như vậy, hiển nhiên là không có cách nào mà bọn họ tiếp nhận được. Cường tráng như là Ron, vậy mà bị đối phương mới rụng mặt một cái là đã bị giết chết. Hắn bị giết ngược lại là không sao, nhưng là hết lần này tới lần khác lại để cho mình thua mất một cuộc đổ ước này. Thắng! Dồn dàng khóe miệng nở ra một nụ cười. Quả nhiên, trong liều mạng tranh đấu vẫn là Trương Tiễn Quang càng là có kinh nghiệm dài dặn hơn. Mặc dù thực lực của đối phương tổng hợp lại đều thắng Trương Tiễn Quang, thế nhưng không có được dũng khí được ăn cả ngã về không. Gia hỏa này ở trên võ đài tuyệt đối là vô địch, nhưng đây không phải là lôi đài. Nhìn thấy Ron ngã xuống đất, Trương Tiễn Quang lúc này mới mặt không thay đổi đi tới, sau đó nắm đại đao ở trên cổ của hắn trực tiếp rút ra. Thân thể của Ron co rúm không có phản ứng. Trương Tiễn Quang cũng không có nhân từ nương tay, lần nữa nâng lên thanh đại đao ở trong tay, đối với cái cổ đang phun trào máu tươi của tráng hán chém tới. Sau một đao này, một cái đầu trọc có hình xăm lăn xuống, thân thể giãy dụa, sau đó không còn có động tĩnh gì. Trận tỷ đấu này tôi đã thắng, hiện tại cút đi cho tôi, rời khỏi tòa pháo đài này. Dương Gia đi tới trước nói. Dương đội trưởng, tôi nhớ kỹ cậu. Nam tử ngoại quốc kia cắn chặt răng, nghiến lợi nói. Hắn rất không nguyện ý buông tha tòa thành ác mộng này, nhưng lại không có biện pháp nào. Đây là cơ hội cuối cùng, đồng thời bọn họ ngay cả tư cách ăn vạ cũng không có. Không phục thì có thể báo ra tên họ. Tôi sẽ ngồi máy bay đi tới ngoại quốc, cùng cậu đánh một trận nữa. Dương Giang cười nhạt nói. Không cần, chúng ta về sau khẳng định còn có cơ hội gặp mặt lại. Nam tử ngoại quốc kia tức giận nói. Chúng ta rời khỏi nơi đây, buông tha tòa pháo đài này đi. Những người khác im lặng không lên tiếng, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Dương Gia. Nhưng sau đó, xoay người hướng về phía chỗ sâu trong lầu đài đi tới. Rất nhanh, đám người biến mất ở trong tầm mắt. Các cậu chỉ có 5 phút đồng hồ để mà rút lui. Thời gian vừa đến, tôi sẽ quét sạch tòa thành. Ai lưu lại, người đó chết. Dương Gia hô lên một câu. Bên trong lầu đài không có ai trả lời. Thế nhưng, động tĩnh của chó quỷ lại rõ ràng gia tăng. Hiển nhiên, bọn họ đích xác là đã rút lui. Tới thì cũng đã đều tới rồi. Lần này trực tiếp tiếp nhận tòa thành này đi, tránh cho lần sau lại có phiền phức gì phát sinh. Trương Tiện Quang lắc lắc vết máu trên thân đào nói. Tôi cũng muốn làm như vậy. Chờ 10 phút đồng hồ, tôi cùng với cậu đi vào nhìn một chút. Dương Giang nói. Sau 10 phút đồng hồ, Dương Giang cùng với Trương Tiện Quang bước chân vào bên trong tòa lâu đài cũ kỹ theo phong cách châu Âu này. Bên trong lâu đài vắng vẻ một mảnh, không có một bóng người nào. Chỉ có ngẫu nhiên có chó quỷ du đảng tại phụ cận. Dường như trước đó, tỷ đấu thua, những người kia thực sự là đã thực hiện hứa hẹn, rút lui khỏi tòa thành ác mộng này, bỏ qua dự định đoạt về tòa lâu đài này. Bất quá Dương Giang cũng không quá tin tưởng nhóm người nước ngoài này. Hắn phải đích thân chạy đến đây điều tra, đồng thời thủ tiêu người chứng khống lâu đài ác mộng này. Chỉ có như vậy, chó quỷ mới có thể hoàn toàn kết thúc đối kháng ở bên trong giấc mộng này. Cậu dường như là đã luyện qua võ, hơn nữa luyện còn rất tốt. Điều này ở trong giới linh dị cũng không thấy nhiều. Dương Gia một bên tuần tra tòa thành cũ kỹ hư hại này, một bên mở miệng nói. Trương Tiện Hoàng chỉ là thuận miệng nói. Tôi trong mộng giết người cũng không phải là lần đầu tiên. Không có một chút võ nghệ, tại bên trong thế giới quỷ mộng, căn bản là không tiếp tục ở lại được. Cậu có rảnh rỗi thì tôi kiến nghị cậu cũng nên luyện tập một chút, lo trước khỏi họa. Hiển nhiên, trước đó, hắn đã cùng linh dị quỷ mộng có đánh qua, cho nên ở trên phương diện này là đã có chuẩn bị. Thì ra là thế. Bất quá ý kiến của cậu tôi sẽ nghe, có rảnh rỗi tôi sẽ huấn luyện chính mình. Tối thiểu phải thắng nổi cậu mới được. Dương Giang cảm giác mình trong mộng ngược lại cũng không có việc gì, luyện một chút võ nghệ cũng không ảnh hưởng cái gì. Huống chi bên trong ký ức của hắn cũng có những kiến thức ở trên phương diện này. Tôi là kẻ thất bại, không cần thiết cùng tôi phần cao thấp. Trương Tiện Quang nói. Có đôi khi tôi cảm thấy sống trong thế giới giấc mộng này cũng là vô cùng tốt. Chỉ ít là thân cận, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng để cho tôi nhặt về rất nhiều tình cảm đã mất đi. Nói thật thì tôi có chút ưa thích nơi này. Ngược lại thì cậu cũng ra không được. Dương Giang bình tĩnh nói. Tôi muốn hỏi thăm cậu một chút sự tình. Là chuyện gì? Trương Tiện Quang trả lời. Dương Giang nói. Có một tòa thị trấn, mỗi khi buổi tối phủ xuống sẽ có những tấm bảng hiệu có đèn neon lấp lóe. Trên đường lớn của thị trấn kia có vô số vong hồn du đãng. Những vong hồn kia lại biến thành thân nhân của cậu, quấn quanh cậu. Cậu có biết một chỗ như vậy hay không? Dương Gian hỏi thăm. Trương Tiện Quang nói: Tôi từng đi trên xe buýt linh dị, đi qua rất là nhiều nơi. Cậu nói tòa thị trấn kia, tôi cũng đã từng đi qua đó. Tôi gọi thị trấn kia là Tử Thành. Bất quá tôi cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu nơi đó, bởi vì nơi đó quá mức là nguy hiểm. Coi như là ngự quỷ nhân cường đại cũng không dám trong thời gian dài ở bên trong tòa Tử Thành kia mà sinh hoạt. Đương nhiên, tôi cũng có nghiên cứu qua con đường vong hồn kia. Cậu nói không sai. Nếu như cậu có thể thành công đem một cái vong hồn mang ra ngoài, như vậy vong hồn kia sẽ trở thành thân nhân mà cậu muốn phục sinh. Tôi đã từng nếm thử, đồng thời cũng đã thành công. Tôi đã đem người mẹ đã chết của tôi làm cho sống lại. Trương Tiện Quang chậm rãi nói, đồng thời lộ ra một sự thật kinh người. Hắn thế mà thật thành công đem vong hồn trên con đường vong hồn kia mang ra ngoài. Kết quả thì sao? Dương Giang hơi kinh ngạc, sau đó tiếp tục hỏi. Trương Tiện Quang nói: Đó đích thực là dáng vẻ của thần nhân trong trí nhớ của cậu. Thế nhưng cái này là có kỳ hạn, duy trì không được lâu. Theo thời gian dần dần đi qua, hành vi của thần nhân sẽ trở nên càng ngày càng quỷ dị. Ví dụ như là ban đêm bắt đầu mất ngủ, tại bên trong bóng tối đi lại. Ví dụ như là lúc nấu cơm thì đem tay của mình thiêu cho cháy rụi nhưng lại không có cảm giác gì. Ví dụ như bắt đầu ăn thịt sống. Tôi không thể chịu đựng được loại biến hóa như vậy, cho nên tôi tự tay đưa vong hồn đó trở về. Dương Giang hỏi: Vậy kỳ hạn là bao lâu? Nửa năm, Trương Tiện Quang nói. Nếu như có thể chịu được những hành vi của quái kia, cũng có thể duy trì thời gian dài hơn. Bất quá không có ý nghĩa. Giả chung quy vẫn là giả. Cậu nếu như là muốn làm sống lại người chết, khuyên cậu đừng có làm như vậy. Tôi có một phương pháp tốt hơn. Còn có biện pháp khác nữa sao? Dương Giang có chút kinh dị. Trương Tiện Quang nói: Làm sống lại một người đã chết tại trong giới linh dị cũng không phải là chuyện gì rất khó. Tôi cũng đã từng nếm thử thăm dò qua các loại phương pháp. Trước mắt chỉ mới có một phương pháp làm cho thân nhân đã chết của mình còn có thể sống lại được. Thế nhưng tôi không có muốn nói cho cậu biết, bởi vì bất kỳ một phương pháp nào cũng đều tồn tại chỗ thiếu hụt. Truy cầu loại chuyện như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Cậu không nên lãng phí thời gian ở trên chuyện này. Cậu còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tôi rất chờ mong thành tựu trong tương lai của cậu. Dương Giang nói: Tôi không có muốn làm sống lại người nào hết. Tôi chỉ là muốn nghe sự tình ở trứng Bạch Thủy mà thôi. Cậu muốn biết sự tình ở trứng Bạch Thủy, tôi có thể nói cho cậu nhiều hơn. Nhưng bây giờ vẫn là đem chuyện ở đây trước xử lý đi. Tôi thật vất vả mới đi tới đây một chuyến, cũng không muốn chuyện gì cũng đều chưa làm mà phải trở về rồi. Trương Tiện Quang nói. Dương Giang thấy tình cảnh này thì cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Hai người tìm tòi một vòng. Một lúc sau, cuối cùng đã đến chỗ sâu nhất bên trong lâu đài. Đây là một đại sảnh. Tại giữa đại sảnh có đặt một cái bàn tròn lớn. Bước qua lúc này xung quanh bàn tròn lại là trống rỗng, không có bất kỳ một ai. Không đúng, còn có một người. Có một nữ tử ngoại quốc không thu hút chút nào. Lúc này đang ngồi ở một nơi không đáng chú ý, ở trong một góc của bàn tròn. Cô ta rất là bình tĩnh, dường như đang lặng lẽ chờ đợi Dương Giang đến. Dương Giang dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm vào cô gái ngoại quốc này. Trực giác tự nói với mình, cô gái này là ngựa của nhân khống chế linh dị ác mộng. Tôi gọi là Kelly, Dư tiên sinh, tôi ở chỗ này chờ cậu rất là lâu rồi. Cô gái ngoại quốc này rất là bình tĩnh nói, chủ động hướng về Dương Giang chào hỏi. Giết cô ta, tòa pháo đài này sẽ hoàn toàn bị chó quỷ chiếm giữ. Trong thế giới mộng lại sẽ nhiều thêm một tòa lâu đài. Trương Tiện Quang nói. Dương Giang nhìn chằm chằm vào nữ tử này nói. Đồng bạn của cô đâu? Bọn họ thật là đã từ bỏ cô rồi sao? Dương tiên sinh, đây không phải là điều mà cậu luôn luôn hy vọng hay sao? Cô gái ngoại quốc tên là Kelly nói. Dương Giang lại cười, mang theo mấy phần lãnh ý nói. Cô cũng đừng làm ra bộ dáng vẻ như là vô tội như thế. Thật là khiến cho người ta nhìn mà buồn nôn. Nhớ lại lúc đầu là ai chủ động kéo tôi tiến nhập vào bên trong mộng muốn đem tôi giết chết tại đây chứ? Nhưng cậu đã thắng bọn họ, thậm chí là thủ tiêu nhiều người, Kelly nói. Dương Gia lúc này đi nhanh tới. Thắng sao? Cô coi đây trở thành trò chơi hay là trở thành trận đấu? Trận đấu giữa chúng ta cũng không phải là phần thắng thua là có thể kết thúc, mà phải phần sinh tử. Cô cùng bọn họ là một phe. Ở trong mắt của tôi, cô là tồn tại nhất định phải diệt trừ. Bất quá tôi có thể cho cô một cơ hội để tự sát. Dù sao, để cho chó quỷ kia động thủ thì cô sẽ chết tương đối là thê thảm. Hận liên mắt một cái, một con chó quỷ to lớn nhe răng đã đến gần bên cạnh Kelly, dáng vẻ nhào nhào muốn nhào lên cắn xé để cho người ta cảm thấy rùng mình. Kelly trầm mặt, cô ta không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Dương Gian, ánh mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cô ta không muốn chết, hơn nữa cô ta cảm giác mình có quyền sống tiếp. Ai cũng không có biện pháp tước đoạt đi mạng sống của cô ta. Nhưng đồng đội đã bỏ cô ta đi, bởi vì những người khác biết tòa thành ác mộng là không thủ được nữa. Phương pháp kéo người đi vào bên trong giấc mộng chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể thu được thắng lợi. Tôi sẽ không dễ dàng buông tha. Kelly lúc này chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Đương nhiên, cô có tư cách chống lại, cho nên có thủ đoạn gì thì nhanh dùng đi. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Kelly không nói lời nào, chỉ là sau lưng cô ta vách tường bong ra từng mảng, một bộ khôi giáp phủ đầy rỉ sét, tay cầm trường kiếm hiển lộ ra. Bên trong khải giáp cũng không có người, bởi vì có thể thông qua khe hở của khải giáp thấy rõ ràng bên trong là trống rỗng. Nhưng quỷ dị chính là khải giáp này lại có thể hoạt động đi ra khỏi vách tường. Một bộ khôi giáp có thể hoạt động được sao? Tại trong thế giới giấc mộng này, theo lý thuyết tất cả linh dị đều sẽ mất đi hiệu lực mới đúng chứ? Dương Gian hiếp mắt, sau đó lại nhìn thấy thân thể của Kelly đang nhanh chóng lẫn lộn lên, dường như đang biến mất. Thì ra là thế, khải giáp này là vật phẩm linh dị ở trong thế giới ác mộng, cũng là đầu nguồn linh dị của tòa lâu đài này. Cô rất là điên cuồng, lại bỏ qua khống chế ác mộng, muốn thả ra lệ quỷ đến giết chết tôi. Hắn thấy rõ đầu nguồn linh dị của thế giới ác mộng này cùng với cháu quỷ là giống nhau. Bên trong lâu đài ác mộng cũng có đầu nguồn. Trước đó đầu nguồn là cô gái ngoại quốc gọi là Kelly. Thế nhưng lúc này, Kelly lựa chọn để lệ quỷ khôi phục. Thế là cô ta mất đi lực lượng khống chế đối với mộng cảnh. Đầu nguồn biến thành một bộ khải giáp có lệ quỷ ở bên trong. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như các cậu bằng lòng buông tha, tôi có thể ngừng lại tất cả chuyện này. Kelly nhìn chằm chằm Dương Gian nói. Ngây thơ. Dương Gian không hề bị lay động chút nào. Cô muốn chết, tôi sẽ không ngăn cản cô. Cô đã lựa chọn lệ quỷ khôi phục, vậy thì ngoan ngoãn biến mất đi. Chuyện còn lại không có quan hệ gì với cô. Linh dị của ác mộng này tôi sẽ ứng đối. Các cậu sẽ hối hận, nó sẽ đem toàn bộ các cậu giết sạch. Kelly cắn răng nói. Thân thể của cô ta càng trở nên lẫn lộn, đồng thời cổ khải giáp trống rỗng ở sau lưng cũng càng ngày trở nên rõ ràng hơn. Đừng chờ nữa, cô nhanh biến mất đi. Dương Gian hơi không kiên nhẫn, hơn không thể để cho cô gái ngoại quốc này nhanh đi chết. Mà cô gái gọi là Kelly lựa chọn lệ quỷ khôi phục, như vậy thì đại biểu cho việc không còn đường quay đầu lại. Cô ta không thể dọa lùi được Dương Gian, cuối cùng chỉ có thể bị linh dị ăn mòn, ý thức tiêu tan. Thân thể cũng triệt để rời khỏi lâu đài ác mộng này. Cô gái ngoại quốc mặc dù là đã chết đi, thế nhưng cô ta để lại phiền phức cho Dương Gian. Sự tình kết thúc rồi, tôi cần phải quay trở về. Trương Tiện Khoa lúc này rõ ràng là không có ý định động thủ, hắn lại thu hồi đao, xoay người ly khai. Dương Gian hỏi, cậu muốn đi rồi sao? Trương Tiện Khoa nói, đối phương triệt để bỏ qua ác mộng, bọn họ lại cũng không vào được tòa pháo đài này nữa. Chó quỷ xâm chiếm chỉ là vấn đề thời gian, không cần thiết cùng một con lệ quỷ phần cao thấp. Vạn nhất bị quỷ giết chết thì rất là chịu thiệt. Có đạo lý. Dương Gian suy nghĩ một chút, cũng hiểu được không cần thiết cùng quỷ ăn thua đủ. Vạn nhất thực bị quỷ một đào chém cho chết thì hoàn toàn chính xác là chịu thiệt. Cắn chết đồ chơi này, chiếm lâu đài này đi. Hắn hạ mệnh lệnh cho chó quỷ. Lúc này mất đi đối phương can thiệp, số lượng chó quỷ tăng lên. Chỉ sau một lát, trong đại sảnh liền xuất hiện 6-7 con chó quỷ, những con chó quỷ vây xung quanh cổ khải giáp kia, sau đó gào thét nhào đi ra ngoài. Khải giáp cũ kỹ chẳng những là cứng rắn, hơn nữa hoạt động vô cùng linh hoạt. Trường kiếm trong tay ở giữa không trung nhanh chóng chuyển động nửa vòng, lại một kiếm đem ba con chó quỷ trực tiếp chặt đứt. Thế nhưng chó quỷ còn lại lại lập tức nhào tới cổ khải giáp này, đụng ngã xuống mặt đất, sau đó điên cuồng cắn xé. Mặc dù khải giáp là thật là cứng, nhưng cũng dần dần biến hình, đưa đến một ít hiệu quả. Chỉ là sau một khắc, chó quỷ còn lại bị cổ khải giáp này giết chết. Như vậy là quá chậm, tôi không muốn chờ lâu, Dương Nhan nói. Cậu cho nó một đào có thể rút ngắn thời gian chó quỷ đối kháng. Trương Tiện Quang lúc đầu dự định ly khai, thì lúc này thở dài nói. Được rồi. Sau đó chó quỷ mới lại xuất hiện lần nữa nhào qua, Trương Tiện Quang cũng vội vàng đi theo. Lần này chó quỷ lại bị giết chết, thế nhưng Trương Tiện Quang một đao chém tới, lại đem cánh tay đang cầm kiếm cô khải giáp chém xuống. Mất đi vũ khí, cô khải giáp quỷ dị này không còn có lực uy hiếp, bị chó quỷ tùy ý cắn xé. Mà đồng thời, khải giáp cũng đang một chút giải thể, biến mất. Không qua bao lâu, tòa thành này sẽ triệt để trở thành một bộ phận của thế giới quỷ mộng. Được rồi. Dương Giang thấy như vậy thì cảm thấy không cần tiếp tục để ý tới, mà là đem Trương Tiện Quang đưa đi, rời khỏi nơi đây, để cho hắn trở lại phòng họp trước đó. Tôi sẽ tuân thủ ước định, cậu sau này có thể tự do ở bên trong phòng họp, nhưng là lại không thể đi ra khỏi. Như vậy là đủ rồi, Trương Tiện Quang nói, sau đó đem trường đao trong tay ném cho Dương Giang. Dương Giang sau khi nhận lấy, liền đem chó quỷ lưu lại giám thị. Trương Tiện Quang nói, Triệu Tử Nhã tạm thời vẫn là đừng để cho con bé rời khỏi nơi này. Tư tưởng của con bé hiện tại còn rất là nguy hiểm, thả ra ngoài sẽ có phiền phức. Dương Giang nói, tôi tạm thời còn không cần một đứa bé hỗ trợ đâu, con bé sợ ở đây lâu, thẳng cho đến khi con bé khôi phục bình thường. Trương Tiện Quang lại nói, tôi cho cậu một cái kiến nghị tốt miễn phí. Có năng lực nói nhiều thì nên đi thu thập một ít quỹ tiền, về sau cái đồ chơi này có chỗ dùng được, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Quỹ tiền rào. Dương Giang trầm ngâm một chút, hắn biết cái đồ chơi này rất là hữu dụng, chỉ là tiền quỹ lại ít vô cùng, tại trong giới linh dị rất là khó tìm. Bất quá, hắn cảm giác mình có thể đi tổng bộ thử thời vận. Mang theo ý nghĩ này, hắn một thân một mình rời khỏi nơi đây. Khi Dương Giang thoát ly ra khỏi thế giới quỷ mộng, lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày thứ hai. Mặc dù hao tốn không ít thời gian, thế nhưng tin tức tốt là tòa thành ác mộng đã bị hắn thuận lợi nắm ở trong tay. Lại qua thêm mấy ngày nữa, chó quỷ sẽ khống chế lực lượng linh dị mới. Đây coi như là một chuyện tốt đáng để mong chờ. Cậu đã tỉnh rồi. Thanh âm của Giang Diễm ở bên cạnh vang lên. Cô ta dụi dụi con mắt, vừa mới tỉnh táo lại. Cô làm sao là ở bên trong phòng của tôi? Dương Giang hỏi. Tôi ngày hôm qua nhìn thấy đèn ở bên trong phòng của cậu sáng nên tới đây. Không phải trước đó cậu không thích ngủ hay sao? Làm sao lần này lại ngủ lâu như vậy chứ? Tôi còn nghĩ là cậu đã xảy ra chuyện gì, hại tôi lo lắng hết nửa đêm. Cuối cùng thực sự là chịu không nổi, liền ngủ mất. Giang Diễm nói. Tôi nằm mơ. Dương Giang thuận miệng nói. Mơ cái gì? Giang Diễm nháy mắt một cái hiếu kỳ hỏi. Dương Giang nói. Đương nhiên là một cơn ác mộng rồi. Cô muốn biết hay sao? Đem bút ký của tôi lấy tới đi. Tôi muốn đem chuyện ở Trấn Bạch Thủy, còn có chuyện xảy ra tối hôm qua, ghi chép lại. Được rồi, vậy để tôi đi cầm tới đây. Giang Diễm lập tức hứng thú, vội vàng đi tới ngăn kéo ở bàn đọc sách, lấy ra một quyển bút ký thật dày. Trên bản bút ký này ghi chép tất cả linh dị mà Dương Giang đã trải qua. Người nhìn thấy qua cực ít, trước mắt chỉ có hai người nhìn qua, một người là Giang Diễm, một người khác là Trương Lệ Cầm. Hai người các cô đều có một điểm giống nhau, đó chính là thân phận đều là người bình thường. Đem chuyện xảy ra ở Trấn Bạch Thủy còn có ở trong mộng ghi chép xuống. Sau khi ghi xong thì đã đến 10 giờ sáng. Lúc này bên dưới lầu truyền đến thanh âm của Trương Lệ Cầm. Dương Tổng, điểm tâm đã làm xong, nhanh lên một chút, xuống lầu ăn cơm đi. Chị Cầm chờ một chút, chúng ta xuống ngay. Giang Diễm trả lời, sau đó lại nói. À đúng rồi, bác gái vừa rồi cũng từ quê mới trở về. Bác gái gần đây vẫn muốn tìm một thời gian cùng cậu nói chuyện. Bất quá cậu đi công tác không có ở nhà, cho nên hôm nay tôi liền tự tác chủ trương hướng Lưu Tiểu Phủ xin nghỉ một ngày, nói cho bọn hắn biết cậu hôm nay sẽ không đi công ty, ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ tôi tìm tôi sao? Dương Giang thần sắc khẽ động, Giang Diễm có chút hơi đỏ mặt nói. Cậu đừng có nói như vậy nha, tất cả mọi người đều là người một nhà, trợ giúp lẫn nhau là chuyện cần phải làm. Hơn nữa, tôi cũng rất thích là giúp cậu làm việc, chỉ là năng lực của tôi cũng có hạn, hầu hết thời gian không có tác dụng trọng yếu gì. Cậu không chê tôi thì tốt rồi. Trong lòng cô đối với Dương Giang cảm tình đã sớm vượt qua khỏi quan hệ nam nữ. Trong lòng cô đối với Dương Giang cảm tình đã sớm vượt ra khỏi quan hệ nam nữ bình thường, mà là đem bản thân mình coi như là một phần tử trong nhà của Dương Giang. Chỉ là Giang Diễm tình cảm thâm hậu, thế nhưng Dương Giang là một ngựa của nhân không có cảm tình. Loại tình huống này đưa tới giữa hai người luôn luôn tồn tại ngăn cách. Kỳ thật cô so với trong tưởng tượng của tôi xuất sắc hơn nhiều. Nếu như có thể, hy vọng cô có thể luôn luôn đi theo tôi. Dương Giang nói. Nhưng có đôi khi tôi cũng sẽ suy nghĩ, cô tuổi còn rất trẻ, lại tương đối xinh đẹp, cần phải có một cuộc sống thuộc về mình. Quấy nhiễu tiến vào trong giới linh dị không phải là một chuyện tốt. Nguy hiểm khủng bố, trong giới linh dị bất kỳ sự tình nào đều có thể hủy diệt cả cuộc sống của cô. Vì vậy tôi có đôi khi nghĩ tới, thừa dịp cô lúc đang ngủ, sửa chữa lậu đi trí nhớ của cô, để cô quên đi tất cả, quay lại cuộc sống bình thường. Chuyện này đối với cô mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Tôi mới không cần. Tôi còn muốn cuộc sống của người bình thường. Tôi chỉ muốn cùng sống với cậu mà thôi. Giang Diễm hừ một tiếng lập tức cự tuyệt. Tôi liền biết cậu khẳng định là có ý nghĩ bỏ qua tôi. Có phải cậu nguyện ý cùng với chị Cầm sống chung hay không? Trương Lệ Cầm sao? Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cô sai rồi. Hủy diệt cô, tôi sẽ cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng hủy diệt Trương Lệ Cầm, tôi cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt tiếc hận. Chính là bởi vì như thế, tôi mới có thể lưu Trường Lệ Cầm ở bên người. Dù sao bên cạnh tôi cũng cần dùng người. Vậy cậu tuyệt đối cũng đừng có sửa chữa trí nhớ của tôi, để cho tôi quên đi tất cả. Tôi lựa chọn cậu thì sẽ không hối hận. Tôi có thể vì cậu nhảy lầu một lần, cũng có thể nhảy lần thứ hai. Giang Diễm hết sức chăm chú nói. Vậy nếu như có một ngày tôi chết thì sao? Dương Giang nói. Giang Diễm sửng sốt. Cậu làm sao sẽ chết chứ? Mỗi người đều sẽ chết đi, người của Nhân càng phải như vậy. Không biết, tôi không có nghĩ qua vấn đề này. Giang Diễm có chút mờ mịt nói. Dương Giang mỉm cười. Cô quản lý tất cả tài sản của tôi, nếu như tôi chết, cô cầm lấy tiền của tôi mà sống tiếp cho thật tốt, chiếu cố cho mẹ của tôi. Cậu đừng mới sáng sớm mà đã nói mê nói sảng. Cậu nhất định là có thể sống yên lành. Tốt rồi, không nói nữa. Nhanh lên, xuống lầu đi ăn cơm đi, đừng để cho bác gái nóng lòng chờ. Giang Diễm cắt đứt đề tài này của hắn, lôi kéo Dương Giang đi ra ngoài phòng. Một lát sau, Dương Giang cùng với Giang Diễm đi xuống lầu. Mà giờ khắc này, mẹ Trương Phân còn có Trương Lệ Cầm đã ngồi trên bàn ăn, đang ăn bữa sáng. Dương Tổng xin lỗi, thấy các người chậm chạp không có đi xuống, tôi và bác gái đã ăn trước. Trương Lệ Cầm có chút áy náy nói. Ánh mắt của cô ta chuyển động ở trên người của Dương Giang, mang theo mấy phần ồn nhù, còn có vẻ vui vẻ. Tự hồ Giang Diễm tối hôm qua lại không có đắc thủ. Gọi lâu như vậy mới xuống dùng cơm, về sau đừng có như vậy nữa. Trương Phân chỉ trích hai câu. Dương Giang đi tới ngồi xuống nói. Mẹ, con nghe Giang Diễm nói mẹ có chuyện tìm con. Con biết là chuyện gì? Là chuyện của biểu muội của con. Con bé mất tích đã rất lâu rồi. Lần trước không phải con đã đáp ứng sẽ hỗ trợ tìm kiếm hay sao? Tại sao lâu như vậy rồi mà không có tin tức gì? Mẹ muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là tình huống gì? Trương Phân nói. Dương Giang ăn một miếng sandwich, sau đó trầm ngâm nói. Chuyện này rất khó có kết quả. Đầu năm này người mất tích nhiều lắm. Bất quá con đã để cho tổng bộ bên kia chú ý. Một khi có tin tức nhất định là sẽ thông báo cho con. Trương Phân thở dài nói. Mẹ liền biết người không thể dễ dàng tìm về trở về như thế. Mẹ cũng chỉ hỏi một câu mà thôi, xác định một lần, xong trở về nói cho bọn họ biết. Dương Giang không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Hiện tại sự kiện linh dị mặc dù không có hoàn toàn truyền ra, nhưng trên thực tế, người nên biết thì cũng đã biết, người bên trong thôn cũng hiểu rõ. Dính đến sự tình linh dị, người không có, đó chính là thật không có. muốn tìm trở về cơ bản là chuyện không thể nào. Chuyện thứ hai là hôn sự của con. Mẹ xem con cũng không có khả năng về trường đi học nữa, mà con cũng không còn nhỏ, nên tìm một cô gái mà thành gia. Con nhìn Trương Lệ Cầm, còn có Giang Diễm, các cô ấy thế nào? Trương Phân hỏi. Đang uống cà phê, Trương Lệ Cầm lập tức hò kịch liệt, khuôn mặt lập tức liền đỏ hồng. Giang Diễm lại là vùi đầu không dám ngẩng lên. Sắc mặt Dương Giang vẫn rất là bình tĩnh, không có chút nào ba động. Các cô ấy đều là rất tốt, một người thành thục gợi cảm, một người tuổi còn trẻ xinh đẹp, hơn nữa bằng cấp lại cao, người thông minh, năng lực cũng rất là đủ. Công ty rất là nhiều chuyện đều là do các cô ấy hỗ trợ xử lý. Trương Phân lại cười nói. Vậy thì tốt rồi. Mẹ trước đó đã hỏi qua hai người, cũng hướng cha mẹ của hai người nói chuyện qua. Người nhà của cả hai đều vô cùng đồng ý, cùng với vừa ý với con. Nhưng người có ưu tú như thế nào cũng chỉ có thể cưới một vợ mà thôi. Nếu như chọn một trong hai người thì con muốn lấy ai? Nếu như mẹ hôm nay đã nói ra chuyện này, vậy mẹ cứ chủ trương đem sự tình này định xuống là được. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn Trương Lệ Cầm một mắt. Trương Lệ Cầm thân sắc hoang mang, không dám đối mặt, trong lòng chột dạ. Cô biết chính mình cùng với Dương Giang thân phận quá khác xa, có thể theo ở bên cạnh giúp Dương Giang làm việc cũng đã là rất tốt rồi, căn bản không dám cầu quá nhiều. Thế nhưng bác gái có hỏi mình có nguyện ý hay không, vậy thì cô có thể trả lời như thế nào chứ? Chỉ có thể nói là nguyện ý. Bất quá trong lòng cô cũng không phải là không có chút ảo tưởng. Vạn nhất Dương Giang cần một nữ nhân tới để làm thân phận là vợ thì sao? Như vậy vì sao mình không thể là người này? Giang Diễm thì vùi đầu, gương mặt hầu như là dính vào trên bàn. Bất quá lỗ tai lộ ra bên ngoài thì đã đỏ lên, thấp thỏm bất an trong lòng, rất sợ Dương Giang lúc này tức giận. Dù sao, chuyện này là do chính mình cùng với chị Cầm liên hợp lại mà tính kế với bác gái. Một người thư ký, một người là kế toán, muốn thông qua vị bác gái này mà thượng vị, trở thành vợ của Dương Giang. Chuyện này nếu như truyền đi, dự tính sẽ bị người mắng chết. Dương Giang nhưng chỉ ngược lại hỏi một vấn đề. Chuyện này ngay cả cha mẹ của các cô ấy cũng đều biết sao? Chuyện lớn như vậy đương nhiên là phải cùng cha mẹ của cả hai nói chuyện qua rồi, Trương Phân nói. Dương Giang bình tĩnh nói. Nói như thế chuyện này chẳng khác nào là truyền ra ngoài. Chuyện này có chút phiền phức. Có thể là có phiền toái gì chứ? Người tình ta nguyện, lại không có phạm pháp gì, Trương Phân không hiểu nói. Dương Giang nói. Không phải là con có phiền phức, mà là các cô ấy sẽ có phiền toái. Bởi vì thân phận của con bây giờ vô cùng đặc thù. Một khi có người biết con muốn kết hôn, như vậy thì sẽ có một đám người chen chúc tới, thông qua các loại thủ đoạn kết giao. Đây không phải là chuyện tốt. Trương Phân vẫn như trước không hiểu. Dương Giang nói. Nếu như tại trong thương giới, đây đương nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng con là ở trong giới linh dị, người hấp dẫn tới không đơn thuần là kẻ có tiền. Con sẽ có ngựa của nhân bị hấp dẫn tới, người bình thường tiếp xúc với giới linh dị, đây chính là một chuyện xấu. Lời này vừa nói ra, Trương Lệ Cầm còn có Giang Diễm ngay lập tức sắc mặt thay đổi. Các cô cũng không có suy nghĩ qua điểm này. Bây giờ vừa nghĩ lại, đúng là như thế. Thân phận là vợ của Dương Giang cũng không phải là dễ làm như thế. Một khi có từng thân phận này, chẳng khác nào là tiến nhập vào giới linh dị, không cẩn thận toàn gia sẽ gặp tai ương. Dương Giang đem Miêu Tiểu Thiện đưa đến cao ốc Thượng Thông, đồng thời tạm thời dàn xếp tốt. Lúc nào hội tụ, vậy thì phải nhìn ý tứ của Trương Vĩ. Chuyện này Trương Vĩ đang tổ chức, mình cũng không cần phải đi đa tâm. Vốn là suy nghĩ ngồi một chút, thế nhưng Lý Dương lại tìm được hắn. Dương Giang nói. Lý Dương có chuyện gì sao? Những ngày này Lý Dương luôn đợi ở bên trong công ty. Nhiệm vụ của hắn là có hai cái. Một cái là bảo hộ an toàn của công ty, còn một cái chính là coi chừng Triệu Tiểu Nhã đang hồ mê bất tỉnh. Sau khi Triệu Tiểu Nhã đi vào giấc mộng thì con quỷ cầu nguyện nhìn không thấy kia luôn luôn quanh quẩn một chỗ tại bên cạnh con bé, thậm chí ở bên trong công ty du đãng. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng hắn đối với chuyện này luôn luôn rất để ý. Vì việc này mà hắn không tiếc để cho hai người Lý Dương cùng với Hồng Văn Văn ở lại công ty, đảm bảo chắc chắn là không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Trước mắt tòa cao ốc Thượng Thông rất là an toàn, Hùng Văn Văn biết hiện tại Lệ Quỷ ở bên cạnh Triệu Tiểu Nhã vẫn chưa giết người. Thế nhưng trong thành phố Đại Dương vẫn như trước, có người đang không ngừng mất tích. Trước mắt mấy người Vương Dũng, Ưng Ca vẫn đang điều tra chuyện này, đồng thời có chút manh mối. Lý Dương nói, Vương Dũng, Ưng Ca lúc trước đều là người đưa thư của Bưu Điện Quỷ. Sau khi sự tình ở Bưu Điện Quỷ kết thúc, Dương Giang đã thu nhận Vương Dũng, làm cho Ưng Ca cùng với Dương Tiểu Hoa sống lại. Trước mắt mấy người bọn hắn đều đang ở bên trong công ty công tác. Kết quả như thế nào? Dương Giang hỏi thầm. Lý Dương nói, trên cơ bản là có thể kết luận cùng thành phố Đại Sương không có quan hệ gì. Tỷ lệ lớn là có sự kiện linh dị khác liên lụy đến chúng ta, cũng không phải là linh dị ở trên người Triệu Tiểu Nhã làm ra. Bất quá Vương Dũng vẫn còn tiếp tục điều tra. Nhưng nếu không có hiện tượng linh dị mới phát sinh, hắn cảm thấy chuyện này có thể tạm thời không cần để ý tới. Dương Giang nói, một thành phố nhân khẩu nhiều như vậy, ngẫu nhiên mất tích một ít người cũng không tính là nghiêm trọng gì. Cho nên nói còn tồn tại xác suất nhỏ là sự kiện linh dị sao? Bất quá Vương Dũng làm đúng, mặc dù là không có chứng cứ, thế nhưng cũng không thể loại trừ hiềm nghi. Đây chính là thành phố Đại Dương, là nơi chúng ta ở, tuyệt đối không cho phép có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Lúc trước trong lòng hắn hoài nghi là do quỷ cầu nguyện làm ra, bây giờ không phải như vậy. Hiện tại còn lại mấy điểm khả nghi, cũng chỉ có tụ quỷ cùng với sự kiện ô che mưa màu đen. Trước mắt, tụ quỷ cùng với quỷ cầu nguyện dây dưa cùng một chỗ, xảy ra một ít tình huống, tồn tại khả năng không khống chế được. Trước mắt địa phương mà sự kiện linh dị ô che mưa màu đen phát sinh lại không ở trong thành phố Đại Sương, cho nên có khả năng nhỏ vô cùng. Mặt khác, mình trước đó cũng cùng tụ quỷ có mở ra giao dịch mới. Đó chính là để cho quỷ cầu nguyện xuất hiện ở trước mặt của mình. Thế nhưng còn có một giao dịch khác, lại để cho quỷ cầu nguyện trong vòng 3 ngày không cho phép xuất hiện ở trước mặt của mình, đồng thời dùng cái này làm xung đột, vì để chế tạo ra tình huống linh dị chết máy. Mà hôm nay chính là ngày thứ 3. Nếu như linh dị xung đột thất bại, tổ quỷ hoàn thành giao dịch của mình, như vậy mình sẽ lại lần nữa gặp nguyền rủa. Còn nếu như linh dị xung đột thành công, vậy sau 12 giờ khuya ngày hôm nay, mình sẽ không có khả năng nhìn thấy quỷ cầu nguyện. Nghĩ đến đây, Dương Giang lại nói, trước mắt vẫn là duy trì như cũ đi, hết thảy cho đến khi sau 12 giờ khuya hôm nay lại nói tiếp. Nếu như tất cả bình thường, vậy liền để cho Vương Dũng từ bỏ điều tra. Cậu và Hùng Văn Văn cũng không cần nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Nhã nữa. Lý Dương gật đầu nói, hy vọng hôm nay tất cả đều thuận lợi. Dương Giang nói, tôi là nghĩ đêm hôm nay sẽ không được thuận lợi đâu. Lệ quỷ cầu nguyện bên cạnh Triệu Tiểu Nhã vô cùng nguy hiểm, nếu có thể giam giữ thì không còn gì tốt hơn. Còn nếu không, giữ lại thủy chung là một cái tai họa ngầm. Quỷ cầu nguyện rơi vào trên người của Triệu Tiểu Nhã, để cho một đứa bé động một chút là cầu nguyện không ngừng có người chết, đây nhất định là không được. Hơn nữa loại lệ quỷ này cũng không thích hợp khống chế, có thể giam giữ thì tốt nhất là giam giữ. Muộn như vậy có cần phải chuẩn bị gì không? Lý Dương hỏi. Dương Giang nói, không cần đâu, nên nhìn thế nào thì làm như thế đó, tôi sẽ xử lý tốt. Cậu chỉ cần làm tốt việc cậu nên làm là được rồi. À đúng rồi, bên phía Trứng Bạch Thủy như thế nào rồi, cậu có liên hệ gì hay không? Lý Dương nói, trước đó tôi có nghe Hoàng Tử Nhã nói bên kia không có chuyện gì phát sinh, đồng thời bà ngoại của Vương Sang Sang cũng thành công cứu trở về. Tờ giấy vàng dán ở trên mặt của bà lão kia đã bị Hoàng Tử Nhã xé xuống, trước mắt tờ giấy vàng này đang ở trong tay của cô ta. Còn có Phùng Toàn đã thành công tới Bưu Điện Quỷ, đồng thời cùng Tôn Thụy chạm mặt, tất cả cũng rất là thuận lợi. Lý Dương đại thể nói tình huống phát sinh. Vậy thì tốt rồi, đồng thiến gần đây có đang bận rộn làm gì hay không? Dương Giang gật đầu. Lý Dương lại nói, trực ca giống như thường ngày mà thôi, ngẫu nhiên quay trở lại thành phố mà trước đây cô ta phụ trách. Tự hồ đối với tình hình ở khách sạn Casa rất là không yên lòng, lúc bình thường hay đi quan tâm một chút. Dương Giang nói, đây cũng là việc bình thường thôi, mặc dù sự tình ở khách sạn Casa đã kết thúc, thế nhưng tai họa ngầm vẫn còn, chú ý nhiều một chút cũng là việc cần phải làm. Nghe xong Lý Dương báo cáo, Dương Giang đối với chuyện xảy ra trong hai ngày này cũng đại thể hiểu rõ ràng. Trước mắt, tất cả coi như là ổn định. Bởi quá, hắn dự định đợi sau khi xử lý xong sự tình của quỷ cầu nguyện, bớt thời gian, đem sự kiện linh dị ô che mưa màu đen giải quyết. Nếu cứ để như vậy thì đây là một cái tai họa ngầm. Hết tập 369. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.